Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1480, Phú Thương Khao Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, sương mù tràn ngập, bàng bạc gào thét sương mù lướt qua núi cao, cưỡi trên biển rộng lan tràn đến chân trời, giống như là một mười phần khinh bạc thiếu niên, mà chân trời đường chân trời chiều dương tắc giống như là bị sợ hãi cô nương, bị sương mù cái bọc trêu đùa, gương mặt đỏ bừng giấu tại đường chân trời hạ e thẹn mang giận vung ra lau một cái nắng sớm tay ngọc xuyên thấu qua trương tràn đầy sương mù, đánh khinh bạc sương mù thiếu niên một cái vang dội bạt, tên nắng sớm sương mù hạ là ứng thiên thành lớn bắc vượt qua trường giang thiên hiểm, đông y theo trong núi rồng bàn, tây dựa vào đá hùng cứ, nam vọng giang nam. Thành tường cao tới hơn 100 mét giống như núi cao ứng thiên phân nội thành cùng ngoại thành. Nội thành mỗi cái cửa thành sau cũng sắp đặt ủng thành, mỗi đạo cửa thành đều có ngàn cân áp cho dù kẻ địch may mắn tấn công vào cái đầu tiên cửa thành cũng sẽ bị ủng thành buông xuống ngàn cân áp ngăn trở trở thành ba ba trong chậu. Ngoại thành nhân núi thế, xây một đạo ngoại thành, mở 18 cái cửa thành, vòng dài gần trăm dặm, một cái cũng nhìn không thấy bờ. Như vậy vật khổng lồ, nhiễm nhiên một đầu đội trời đạp đất, đạp núi nuốt biển man hoang cự thú. Cho dù ai thấy được chỗ ngồi này hùng bá thành lớn, trong lòng cũng sẽ không khỏi sinh ra ngước mắt kính sợ cảm giác thành này thật không dám tranh phong. Nếu là từ trên nhìn xuống, sẽ phát hiện ở nơi này đầu man hoang cự thú chung quanh có mấy tòa thú nhỏ bảo vệ, những thứ này thú nhỏ chính là bảo vệ ở ứng thiên thành lớn chung quanh từng ngọn tiểu thành trấn, trong đó tây nam phương hướng bảo vệ thành nhỏ tên gọi Giang Ninh Trấn. Thứ nhất xóa nắng sớm sau khi ra ngoài, ứng thiên đầu này man hoang cự thú phảng phất sống vậy mở ra miệng rộng, nuốt vào phun ra từng nhóm 100 họ từng chiếc một xe ngựa tiếng giao hàng, nói chuyện phím âm thanh, ngựa hí lừa hí âm thanh lạc thả không dứt cả tòa thành ứng thiên cũng sen đột nhiên tức giận. Mài đao rắc mài cây kéo, mài dao phay tiểu lão nhi chuyên nghiệp mài đao 50 năm, dùng qua đều nói tốt rồi. Bán đậu phụ mặn, nóng đậu phụ mặn thành công có ngọt rán vị cay nhi cũng có nha. Nổ tần cối nhé. Bánh bao chiên, thịt heo bánh bao chiên, chư vị khách quan có lộc ăn đi ta cậu hai nhà bò cầy ngày hôm qua đất canh tác về nhà không cẩn thận đụng vào tường, không có biện pháp chỉ đành báo bị quan phủ giết thịt bò bánh bao chiên hôm nay không hạn chế cung ứng nhé. Ứng thiên thành lớn chung quanh bảo vệ tiểu thành trấn cũng sống, cửa thành mở ra, sinh hoạt thanh âm cùng mùi vị liền từ bên trong thành truyền ra. Mặc dù thường có giặc hoa tin tức truyền tới, nhất là kia cái gì thượng ngu chi giặc hoa mới ở Tây Nam Vu Hồ làm ầm ĩ một trận, bất quá đối Giang Ninh Trấn lại không có ảnh hưởng gì, mọi người sinh hoạt vẫn vậy, thành phố nhộn nhịp vẫn vậy. Vì sao, trừ Giang Ninh dựa lưng vào thành ứng thiên, chính là ứng thiên cửa ngõ, có ứng thiên bảo bọc ngoài, bên ngoài thành kề bên thành tường hạ trại tòa kia trại lính, cũng là Giang Ninh bách tính an cư lạc nghiệp, bên trong thành phồn hoa náo nhiệt vẫn như cũ lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngồi này sát cạnh Giang Ninh thành tường trại lính có binh hơn 1.000, từ Giang Ninh cũng chỉ huy Chu Tương, Tưởng Thăng thống soái, chỉ huy Chu Tương chính là võ tướng Thế Gia, tổ tông từng theo Hồng Vũ Đại Đế tác chiến, riêng có chiến công, Chu Tương bản thân cũng có uy danh, đã từng xuất quân tiêu diệt qua một nhóm thủy phỉ tự tay giết hai phỉ. Chỉ huy Tưởng Thăng chính là võ cử nhân xuất thân, cung ngựa thành thạo chơi một tay bắn rất hay, đa số người đời chỗ tuyên dương. Gần trong gang tấc quân quản, Hùng Vũ chủ soái, đây cũng là sông Ninh An cư lạc nghiệp lòng tin. Sáng sớm, Giang Ninh Trấn mở cửa thành ra về sau, từng nhóm 100 họ từng chiếc một xe ngựa nối liền không dứt lui tới ra vào. Hy như chơi quân, bóc hy như, ở dòng người lui tới trong, có một phú thương dẫn đầu đội ngũ từ bên trong thành hướng cửa thành đi ra, dẫn đầu phú thương như cái bạo phát hộ vậy, ăn mặc mới tinh tơ lụa cẩm y, khoác lông chồn áo khoác, bên hông treo ngọc bội, trên tay mang theo 6 cái nhẫn vàng, 2 cái ngọc ban chỉ, hơn 30 nô bộc kéo đẩy 8 chiếc xe lớn đi theo phú thương sau lưng, trên xe ngựa giả vờ rau củ trái cây, rượu thịt trong đó có 2 chiếc xe kéo từng cái một bình rượu, phía trên nhất có mấy cái bình rượu mở miệng tản ra nồng nặc mùi rượu vị, cuối cùng một chiếc xe ngựa sau còn có hơn 20 nô bộc trong tay nhảy từng cái một cái thúng. Bên trong cổ nang nang theo ở phía sau. Hà hà, quân gia khổ cực nhờ có quân gia sớm chiều thủ môn, mới có chúng ta an ninh sinh hoạt nhỏ tấm lòng nhỏ không được kính ý. Phú thương là một dễ làm quen, cười ha hà đi về phía cửa thành thủ vệ, đem một chừng 5 lượng bạc nhét vào cầm đầu cửa thành tiểu giáo trong tay, sau đó lại hướng sau lưng nô bộc phất phất tay, lớn tiếng phân phó nói. 2 cây cột 3 đạo tử, 2 người các ngươi tới, đem nói rượu và thức ăn giao cho quân gia, Vương Hai, Lưu Cường, 2 người ôm 2 vò rượu ngon tới, trời băng đất giá, cho giữ cửa quân gia ấm áp thân thể. Hi, 2 cây cột hi một tiếng, xách theo hộp đựng thức ăn đi ra, mới vừa mở miệng liền bị một bên nô bộc va vào một phát, không để lại dấu vết chừng hắn đồng dạng, 2 cây cột nhất thời phát giác miệng mình lầm, rất nhanh sửa lời nói. Đúng đúng, đến rồi. Cửa thành tiểu giáo sự chú ý cũng ở trong tay bạc bên trên, thủ môn binh sĩ sự chú ý đều ở đây hộp đựng thức ăn cùng bình rượu bên trên. Hai cây cột nói sai cái này việc nhỏ xen giữa, cũng không có đưa tới bọn họ chút nào chú ý, khụ khụ, cái này nhiều không tốt. Cửa thành tiểu giáo không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong tay thật chặt siết chặt bạc giả dối từ chối một cái. Quân gia, cái này chỉ là chúng ta một chút tâm ý mà thôi. Chúng ta có thể ở phía sau kiếm nhiều tiền qua ngày tốt còn không phải là bởi vì các ngươi ở phía trước cho chúng ta che gió che mưa, một điểm nho nhỏ tâm ý mà thôi. Còn mời quân gia vạn cùng từ chối. Ngày này tới đông lạnh các ngươi còn muốn thủ vững cương vị thật sự là khổ cực. Uống chén rượu cũng có thể thoáng ấm áp thân thể không phải convert by TTV kỳ thực không riêng các ngươi, chúng ta còn muốn đi trước mặt trại lính khao quân đâu. Phú Thương ha ha vừa cười vừa nói, kiên trì đem bạc cùng rượu và thức ăn đưa cho cửa thành tiểu giáo đám người tỏ vẻ cảm tạ. Tỷ giảm BSVKX, co tỷ, ha ha, nếu là như vậy, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh đa tạ viên ngoại hảo ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành tiểu giáo thuận thế thu hồi siết chặt bạc tay, hắn vốn cũng không phải là thật ý cự tuyệt cái này 5 lượng bạc nhưng là hắn nhỏ nửa năm quân lương, còn có kia tản ra nồng nặc mùi thơm rượu và thức ăn càng là lệnh hắn cùng với dưới quyền binh sĩ không chí khí chảy ra nước miếng, nơi nào chịu cho đẩy ra phía ngoài. Đa tạ viên ngoại ý tốt, thủ môn binh đinh đã sớm không kịp chờ đợi đem rượu món ăn nhận lấy đi từng cái một cười cùng như hoa. Ha ha, quân gia chúng ta có lòng đi trước mặt trại lính khao quân, cảm tạ chư vị quân gia che chở chúng ta. Chẳng qua là chúng ta cùng trại lính không quen, muốn tiến quân doanh khao quân đoán chừng còn phải tốn nhiều miệng lưỡi, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết quân gia ngài có thể hay không phái người theo chúng ta đi một chuyến, giúp một tay gọi hạ cửa doanh, miễn cho chúng ta ở cửa doanh trì hoãn thời gian, rượu này món ăn lạnh coi như ăn không ngon, tư vị ít nhất phải giảm bớt một nửa. Dầu thương viên ngoại ha ha cười đối thủ môn tiểu giáo nói, thỉnh cầu thủ môn tiểu giáo phái một người tùy bọn họ đi khao quân. Ha ha, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Thủ môn tiểu giáo không xem ra gì đồng ý, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía một thủ môn binh sĩ, đối này phất phất tay. Trương Khóa, người em vợ không phải ở cửa doanh thủ môn sao, ngươi liền theo viên ngoại bọn họ đi một chuyến. Yên tâm, rượu và thức ăn cho ngươi lưu một phần, không thiếu được ngươi. Được rồi, thủ môn binh sĩ Trương Khóa hí ha hí hửng đồng ý, mới thu người ta bạc còn có rượu và thức ăn, giúp người ta gọi cái cửa cái này một chút chuyện nhỏ, lại đáng là gì đâu. Cách Trương,